Chương 82, có ngươi. Nhất tuyến thiên bí địa, xuất hiện phượng hoàng hỏa sự tình, truyền ra tới. Tự nhận có chu tờ bản sự, vận khí cũng không tệ người, cùng nhau chạy tới núi Kim Đỉnh. Ở trong đó, đương nhiên QNZ không thể ưu người trong ma môn. Thân sinh chân nhân, xem Cẩn Sơn bọn người đã định danh sách nhân viên, trên thân ứa ra mồ hôi. Đều là lần này tại bàn long trên đại hội, có chu tờ thành tích người, bọn họ, đều là nội môn trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí trong đó Phương Thành Tự, Hạ Du, Sở Gia Kỳ bọn người vẫn là hạch tâm đệ tử. Như Lưu Duyệt không có nhắc nhở một câu kia, danh sách này, hắn là phi thường hài lòng. Nhưng là bây giờ, như hắn thật đem tông môn rất có tiềm lực đệ tử, toàn phái tới đó, nếu quả thật đạt được chuyện, sẽ như thế nào thần sinh chân nhân thở dài, tiếp lấy lật xem tấm thứ hai, luyện khí tu sĩ danh sách QNZ sửa lại. Lưu Duyệt tên, thình lình ở trên. Thần sinh lập tức đứng lên, Cẩn Sơn, ngươi đem Sở Gia Kỳ hơn nữa vậy thì thôi. Vì sao Lưu Duyệt cũng sẽ ở bên trong Cẩn Sơn giật mình, luyện khí tu sĩ danh sách, là Trần Sư Đệ làm. Trần Thành vừa vặn QNZ tại, sư phụ, Lưu Duyệt đã luyện khí 9 tầng, nàng là kiếm tu, chiến lực không tại bình thường trúc cơ sơ kỳ phía dưới. Nhất tuyến thiên đã xuất hiện Phượng Hoàng Hỏa, nhưng bây giờ chia hai bộ phận, có ai có thể xác định, kia Phượng Hoàng Hỏa, liền nhất định tại trúc cơ tu sĩ phía bên kia có Lưu Duyệt tại, cơ hội của chúng ta sẽ thêm rất nhiều. Thân sinh chân nhân nhìn hắn một hồi lâu, phất phất tay. Trần Thành không biết chính mình sai ở đâu, không người rời khỏi. Thân sinh cầm phần danh sách này, chỉ cảm thấy nặng hơn thiên kim, ấn Trần Thành lý giải là không sai. Phượng Hoàng Hỏa tại thượng cổ thơ ý điếm, từng xuất hiện một lần, kia thiêu cháy tất cả truyền thuyết, tông môn QNZ có thu thập. Thân là dị hỏa xếp hạng bảng danh sách trước 7 Phượng Hoàng Hỏa, một khi bị đối địch tông môn phải đi. Tiêu giao nguy rồi đáng hận Tây Nam chư tinh ảm đạm, tiêu giao môn nguyên bản liền bấp bênh, hiện tại lại thêm này biến số, tương lai như thế nào cho phải phần danh sách này, ngươi cùng ta cùng một chỗ, đưa cho sư phụ ngươi xem. La Cẩn Sơn cũng nghĩ đến tông môn khả năng gặp phải suy yếu, trong lòng khó chịu. Liên Thiên Phong, khí tật chân nhân nhìn thấy dạng này hai tấm danh sách, trầm mặc một hồi lâu, Cẩn Sơn, nơi này vì cái gì không có Đạm Thủy Nha đầu kia hồi sư phụ. Tô sư muội đã ở một tháng trước, tiến giai trúc cơ trung kỳ. Tiến giai trung kỳ khí tật chân nhân thanh âm dương lên, ẩn không hiểu hưng phấn, nhanh chóng đem nàng gọi tới. Cẩn Sơn sững sờ, nghĩ đến chuyện gì, mang mang chạy ra ngoài. Sư huynh, ý của ngươi là, Đạm Thủy nàng tử kiếp qua thân sinh quả thực không thể tin được, nhìn bên cạnh một chút xíu lớn lên hài tử, ai trong lòng đều đau lòng. Nhưng bọn hắn lại sớm biết bọn họ từng cái, tất cả đều là sớm mũi tên chi mệnh. Loại kia ngày đêm dày vò, tan nát cõi lòng khí tật già nua trong mắt, ngậm lấy thủy quang. Ngày ấy, ta cố ý quan sát, tần thiên giữa lông mày hắc khí đã tan hết. Tô Đạm Thủy, muốn chờ nàng tới mới biết. Tốt tốt tốt, thân sinh nghĩ cười to, lại nghĩ khóc lớn, cuối cùng cố kỵ khí tật lớn tuổi, lại nhịn xuống đi. Vậy Cẩn Sơn đâu khí tật hơi giật mình, lắc đầu, hắn cấp còn có hơn 100 năm, tạm thời còn nhìn không ra. Thân sinh ở lại một hồi, tỉnh táo lại, sư huynh, Sở Gia Kỳ cùng Lưu Duyệt không đi nhất tuyến thiên, ngài xem có thể thực hiện sao khi tật lao thủ vân ra, phía trên bỏ đầy lao nhân lồm đốm, ngày đó, ta tính tới, Tô Đạm Thủy, Hạ Du cùng Phương Thành Tự bọn họ đời này, sẽ tại trong 3 năm, đồng loạt bỏ mạng ở bên ngoài, ngươi bây giờ là hoài nghi nhất tuyến thiên là sư huynh, ngươi không biết, hôm qua Cẩn Sơn nói với ta nhất tuyến thiên có biến lúc, Lưu Duyệt cu nở dê tại. Nàng thật tốt đi ra ngoài. Lại một đầu đụng vào cột cửa bên trên. Về sau xông tới nói với ta, đi ra ngoài thấy máu, rất không may mắn, để ta đến tìm ngươi tính toán. Khí tật chậm rãi nhắm mắt lại, một giọt chọc lệ tùy theo chảy xuống, hắn là muốn giúp bọn họ tính ra tử kiếp thời gian cụ thể, có thể, thiên đạo phản phệ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Sư huynh, ngươi đừng khổ sở, thân sinh tự biết thất ngôn, ta không cho bọn họ đi nhất tuyến thiên, thay người. Trở về ta liền thay người. Không không không, không thể thay người. Khí tật khẽ run tay, đi lên mịt mở chỉ. Thiên đạo đã bày ra sinh cơ, nếu như quá mức, phản phệ toàn bộ tông môn, chúng ta càng chịu không được. Thân sinh nga hó á tờ thân thể, nửa ngày dùng sức vân vây mặt, hắn đã biết, khí tật sư huynh phế đi. Linh lực phản phệ, lại thêm thọ nguyên hao tổn nghiêm trọng, hiện tại chỉ có thể đỉnh lấy một bức rách nát thân thể. Vì tiêu giao môn chống đỡ một hai chục năm mà thôi. Thế nhưng là Liên Thiên Phong, thiên diễn số tốt nhất Cần Sơn, rồi lại tử kiếp cuốn thân Tô Đạm Thủy tới rất nhanh, tiến giai trúc cơ trung kỳ về sau, cũng không biết vì sao, tâm tình của nàng trước nay chưa từng có tốt. Dù là biết nhất tuyến thiên mở ra, có thể vào trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nàng QNZ không một điểm tiếc nuối. Khí tật sư bá, ngài gọi ta nhìn xem hướng bọn họ đi xong lễ về sau, lộ ra tươi đẹp khuôn mặt tươi cười Tô Đạm Thủy, khí tật cùng thân sinh chân nhân liếc nhau. Dù là còn không có dùng thiên diễn số, bọn họ tu hành nhiều năm như vậy, một người khí vận như thế nào, nhìn mặt mày, cũng có thể ở trong lòng đánh giá cái đại khái. Tô Đạm Thủy mi tâm, nguyên bản có một đường đoạn xăm, hiện tại kia đoạn xăm, lại ẩn không thể gặp. Tới, khí tật hướng nàng vẫy tay. Tô Đạm Thủy thành thành thật thật ngồi vào khí tật bên người, đem bàn tay cho hắn. Nhiều năm như vậy, mỗi cách một đoạn thời gian, khí tật sư bá đều muốn kiểm tra mạch tượng của nàng, nàng đã sớm thành bình thường. Khí tật một cái tay, khoác lên cổ tay phải của nàng bên trên, một cái tay khác, cực nhanh bấm đốt ngón tay. Tốt, cho ngươi thêm 3 tháng thời gian, ổn định tu vi. Khí tật già nuôi trong thanh âm, mang theo vui mừng, sau đó thật tốt cùng ngươi thân sinh sư bá tại độ tiên phong quản sự. Là Tô Đạm Thủy cực nhanh mắt nhìn thân sinh, khí tật sư bá. Ngài gần đây có phải là kia không thoải mái để sư phụ ta nhìn sao nàng cảm thấy khí tật sư bá, ra đến thật nhanh, bất quá 4 năm không thấy, như thế nào như vậy lộ ra tạ thế quang cảnh sư bá vô sự, sư bá chính là già rồi. Khí tật trong mắt chưa ý cười, đi thôi, thật tốt tu luyện lần này không cần khí tật nói Tô Đạm Thủy vô sự, thân sinh QNZ minh bạch, sư huynh khí tật hình như lập tức trở nên rất mệt mỏi, QNZ hướng hắn xua tay, ngươi cũng đi đi. Nói cho Mai Chi, Đạm Thủy vô sự. Sư huynh, kia Lư Duyệt nàng như là đã dự cảm đến cái gì, tự sẽ làm được vạn toàn chuẩn bị. Khí tật chân nhân tràn đầy nếp may mặt, ngậm lấy ý cười, ngươi còn không biết đi bổng sinh thiên la trận, sớm tại đi chùa bàn long thời điểm, liền bị nàng đổi được tay. Cái này, thân sinh yên tâm, tàn kiếm phong mấy năm qua tiền, toàn bộ trên tay nàng, muốn mua cái gì không được. Hắn còn muốn hỏi sở ra kỳ chuyện, do dự một chút. Cuối cùng là không hỏi lại, sư huynh bảo trọng, ta đã xuất treo thưởng, bất kỳ người nào tại nhất tuyến thiên, phát hiện thọ nguyên quả, đều sẽ cho ngươi đưa tới. Lúc cũng thế, mệnh cũng thế, vận thân sinh, có đồ vận, có thể cùng ông trời liều mạng, có, liền phải nhận mệnh ngươi đi đi thân sinh không biết chính mình là thế nào về được độ tiên phong, nhìn thấy Hạ Du Phương thành tự bọn người, tinh thần phấn chấn bộ dạng, cuối cùng đem danh sách giao cho Cần Sơn, liền theo danh sách tới. Hắn đến cùng không dám cầm toàn bộ tông môn tiền đồ đến cược. Nhất tuyến thiên, dù là hắn đã đoán được, nơi đó có thể là bọn họ bỏ mạng chỗ, hắn cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy tâm địa. Chỉ hy vọng, Sở Gia Kỳ cùng Lư Duyệt có thế lại giúp bọn hắn một chút, lại giúp tông môn một cái. Chân của hắn còn chưa đạp đến thiên điện, liền nghe được Lư Duyệt độn quang tiếng. Đến rồi tốt thân sinh căn bản không biết, hắn lúc này, đã lệ rơi đầy mặt. Hắn thả ra một chút thần thức. Chăm chú nhìn Lư Duyệt. Lư Duyệt gặp qua mỗi vị sư huynh sư tỷ, chúc mừng các sư huynh sư tỷ tu vi tăng nhiều. Bất quá một ngày, Lư Duyệt rõ ràng tiểu tụy không ít trong mắt, không có cao hứng, không có hưng phấn, thân sinh cũng không biết vì sao, hình như tại nàng tĩnh mịch trong con mắt, thấy được hoảng sợ, không khỏi ngay cả thân thể đều có chút lắc đứng lên. A Lư Duyệt, ngươi như thế nào làm? Đầu làm sao rồi ai khi dễ ngươi? Hạ Du nhìn thấy Lư Duyệt còn không có cao hứng đứng lên, liền bị Lư Duyệt lúc này hình tượng, làm cho giật mình. Lư Duyệt đầu, hôm qua pha vỡ, bởi vì trong lòng hoảng sợ, nàng QNZ không tâm tư quản lý, liền qua loa bao gồm một chút, mặt trên còn có chút dớm máu. Sở Gia Kỳ độc nhãn, bởi vì dạng này Lư Duyệt, toát ra trước nay chưa từng có hàn quang. Không có việc gì, ta chính là chính mình không cẩn thận gặp mặt. Lư Duyệt đánh xuống Hạ Du muốn xem xét tay, không lo được tố cái gì mấy năm không thấy tỉnh. Sư tỷ, sư huynh, các ngươi đều muốn đi nhất tuyến thiên sao là, ngươi hỏi cái này làm gì ngươi đừng đi á. Hạ Du không hiểu xoa xoa tay, hỏng nha đầu, người ta quan tâm nàng, mấy năm không thấy, gặp mặt liền đánh. Phượng Hoàng Hỏa xuất thế, tất cả mọi người thật cao hứng đi kia là tự nhiên bên cạnh năm nay mới tiến giai tất san san một bức đương nhân dạng, nhất tuyến thiên mấy trăm năm mới mở một lần. Đời chúng ta cơ duyên tốt, chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Vẫn là sư muội không có cách nào đi, trong lòng khó chịu đây là sáng ngời phải nói nàng ghen ghét Lư Duyệt thật nghị mắt trợn trắng, nếu không phải Sở Gia Kỳ, nếu không phải Hạ Du, nàng quản ngươi đi chê tờ đâu. Quả nhiên các sư huynh sư tỷ đều là ý nghĩ như vậy, cái khác ta mặc kệ, Sở sư huynh, Hạ sư huynh, còn có Phương sư huynh, La sư huynh, bốn người các ngươi đều cho ta đến cống cấp đi, đem các ngươi điểm cống hiến, toàn bộ đổi thành đến Nhất Tuyến Thiên phải dùng phòng thân độ vật. Lư Duyệt tốc độ nói nhanh chóng, linh thạch không đủ, ta có thể mượn các ngươi. Làm gì a, làm như Lâm Đại Địch dạng Hạ Du đối Tất San San như thế bóc Lư Duyệt ngắn, phi thường bất mãn. Có thế Lư Duyệt nói như vậy, nàng cu nở dê không hiểu. Sư tỷ, ngươi ngu rồi nha, Cẩn Sơn sư huynh bởi vì Phượng Hoàng Hỏa, mà đem các ngươi theo Lăng Vân Phong lấy ra, cái khác ngôi tông, bọn họ khẳng định cũng muốn được Phượng Hoàng Hỏa. Cái này mọi người đều biết, ngươi không thể thật dễ nói chuyện, vừa đến đã xông Hạ Du cũng hỏa, mấy năm không thấy, Lư Duyệt hỏng, nàng đều nhanh quên, ai ngờ chỉ như thế vài câu, lại toàn bộ cong lên. Lư Duyệt thật không biết bắt bọn hắn làm sao bây giờ tốt, gấp đến độ vô đầu, đương nhiên hậu quả chính là, nơi đó chảy máu. Ta là một cái kinh khủng ngộng Nhất Tuyến Thiên thật là nguy hiểm, tất cả mọi người như điên, đoạt linh dược, đoạt Phượng Hoàng Hỏa. Lư Duyệt nhìn xem máu trên tay, đảo mắt cho mình suy nghĩ cái lý do, ngày đó ta hỏi thân sinh sứ bá, năm đó Tiêu Giao Môn đi người, có 50 cái, trở về, chỉ có 16 người. Khi đó còn không có Phượng Hoàng Hỏa, Hạ sư tỷ, ta thực sự thật là sợ. Trong điện trầm mặc xuống, Hạ Du vừa thăng hỏa khí, cu nở dê triệt để tiêu tan. Đừng nhúc nhích, ta nhìn ngươi đầu. Nhìn thấy Lư Duyệt trên trán thương, đại gia đủ dị được đều chờ đợi Hạ Du bôi thuốc cho nàng. Ngươi mới là cái kẻ ngu đâu, chúng ta nơi này, ai không thể so ngươi lớn, ai không biết Nhất Tuyến Thiên nguy hiểm. Hạ Du cau mày, đem trên đầu nàng một khối phá được không còn hình dáng hỏng ra, dùng linh lực xóa đi, ngươi quản tốt ngươi chính mình được rồi, bị thương thành dạng này, cũng không biết thật tốt làm. Lại ngu xuẩn vừa nát bị đánh thành lại ngu xuẩn vừa nát. Lư Duyệt đột nhiên đỏ mắt, ôm Hạ Du, sư tỷ, các ngươi mang nhiều ít đồ, đem linh thạch tiêu hết sạch đi. Chỉ cần các ngươi chịu hoa, ta còn đủ linh tiểu, đến lúc đó tặng không mỗi người các ngươi 2 cân. Chúng ta cũng có phần sao? Lưu Vũ thanh âm yếu ớt. Có, đều có phần, thất sư tỷ, ta cu nở dê chuẩn bị cho ngươi. Có người nói tiếp, Lư Duyệt bất chấp những thứ khác. Ngay cả Tất San San khu nở dê không ghi hận, chỉ hy vọng, bọn họ tại tài nguyên trên nhiều một chút chuẩn bị. Về tâm lý, tỉnh táo một điểm, đi vào Nhất Tuyến Thiên về sau, có cái tính toán trước, sẽ không vì Phượng Hoàng Hỏa, làm chuyện ngu xuẩn. Lớn này đồng loạt thụ sủng nhược kinh, vị sư muội này tính tình không tốt, miệng không tốt, vừa ý tính quả thực không tệ. Một ngày mắt, bọn họ đều nhớ tới, Lư Duyệt tại thành Đức Hóa, vì những người phạm tục kia liều mạng. Hiện tại như vậy sợ bọn họ xảy ra chuyện, từng cái trong lòng hơi ấm. Ngươi ủ nhiều năm rượu, chỉ cấp 2 cân, cu nở dê quá ít đi. Phương Thành tự cười xấu xa một tiếng. 5 cân, chỉ cần cho chúng ta 5 cân, chúng ta vào Nhất Tuyến Thiên lúc, cam đoan một khối linh thạch cũng không lưu lại. Đại gia nói như thế nào đề nghị mới ra, trong điện ầm ầm gọi tốt. Lư Duyệt nội trừng Phương Thành tự một chút, được, 5 cân liền 5 cân, thật sự là phục các ngươi. Nào có một cái giống sư huynh sư tỷ bộ dáng. Một người ra 5 cân linh tiểu, Lư Duyệt tuy rằng đau lòng, lại bỏ xuống trong lòng tiếc nuối, đến cùng nàng làm nên làm cố gắng. Thành công hay không, cùng nàng lại không quan, bưng xem Thiên Ý Cẩn Sơn đi vào, xem bọn hắn hi hi ha ha dạng, ho một tiếng, Lư Duyệt, ta chính tìm ngươi khắp nơi đâu, ngày mai ngươi cu nở dê hộ tống xuất phát đi Nhất Tuyến Thiên. Lư Duyệt hơi ngốc, bất quá rất nhanh kịp phản ứng. Ta không báo danh á, thân sinh sư bá cu nở dê không cho ta đi. Kia là trước kia, hiện tại Phượng Hoàng Hỏa xuất thế, Tiêu Giao Môn bất kể nói thế nào, cũng muốn liều một lần đi. Ngươi đã luyện khí 9 tầng, như thế nào, còn sợ hãi? Lên Lư Duyệt chấp 2 cái mắt, nàng muốn nói, nàng sợ hãi tới, thế nhưng là nhiều người như vậy, phía trước nàng có thể nói sợ hãi, bây giờ lại không nói ra miệng. Đại gia giải tán, Cẩn Sơn xe không lại cho nàng cơ hội, từng người chuẩn bị. Ngày mai giờ thìn bà khắc xuất phát. Mọi người mình tới ngoài điện Trần Sư Huynh kia lĩnh Nhất Tuyến Thiên sổ tay đại gia phần phật một chút, toàn bộ lao ra, Sở Gia Kỳ giữ chặt Lư Duyệt tay, đi thôi, ngươi cũng muốn chuẩn bị thêm một ít. Đến lúc này, Lư Duyệt cu nở dê không cách nào, nhị sư huynh, ta tới trước cống cắt thay cái chữ linh đeo, ngươi giúp ta lấy thêm một phần sổ tay. Cho, Phú Chu Đại Sư thường cho ta trong túi chữ vật, liền có một cái chữ linh châu, vừa vặn cho ngươi. Đa tạ sư huynh, Lư Duyệt biết Sở Gia Kỳ tại bàn Long Đại hội được ban thưởng bên trong, có cái chữ Linh Đeo, ngược lại cũng không khách khí với hắn, nhanh lên, chúng ta còn có thật nhiều đồ vật muốn mua đâu. Thân sinh nhìn thấy Lư Duyệt thoáng qua vứt bỏ sở hữu, vì chính nàng bận rộn, trong lòng khó chịu. Ngẩng đầu nhìn đến phòng chính trên Thái Ất Thiên Tôn giống, vội ôm tử buổi chưa quyết, vô thượng thiên tôn đệ tử thân sinh, nguyện bỏ trăm năm thọ, khẩn cầu thiên tôn đối ta tiêu giao đệ tử, coi chừng một hai chưa xong còn tiếp.